bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 16, Sở Cuồng Nhân Ngộ Đạo. Chí Tôn vì đó hộ pháp, tiến vào tàng thư các về sau. Sở Cuồng Nhân thẳng đến tầng thứ 3, nơi này cất giấu đều là thượng phẩm diệu pháp. Trong đó có không ít kiếm đạo pháp môn, tỷ như nguyên thân trước đó sở học tập Thiên Phong Kiếm Quyết liền ở trong đó. Tầng thứ 3 bên trong không ít người, phần lớn là nội ngoại môn đệ tử. Tại nhìn thấy Sở Cuồng Nhân về sau, nguyên một đám đều là bị hấp dẫn chú ý lực. Mau nhìn, là Sở Cuồng Nhân. Cái gì Sở Cuồng Nhân? Hiện tại nên gọi Đại Sư Huynh. Không sai, nghe nói đạo tử Nam Cung Hoàng đều thua ở hắn tay. Đối với hắn vui lòng phục tùng. Huyền Thiên Thủ Tịch danh tiếng, đã là danh phó kỳ thực. Đã sớm nghe văn Đại Sư Huynh phong thái rung động lòng người. Cho dù là trên trời nhật nguyệt gặp cũng sẽ ảm đạm phai mờ. Quả là thế a, trên đời lại có bực này nam tử. Chấm ngoặc kép, vô số đệ tử đều là đang nhỏ giọng bàn luận lấy. Nguyên bản yên lặng kho tàng thư các nhất thời biến đến có chút ồn ào. Sở Cuồng Nhân mi đầu hơi hơi nhăn lại. Yên lặng, một tiếng thanh âm già nua vang lên. Lại là thất trưởng lão phát giác được mọi người dị trạng. Lên tiếng quát bảo ngưng lại. Thất trưởng lão lên tiếng, tiếng ồn ào nhất thời bị ép xuống. Nhưng tất cả mọi người vẫn là vô tình hay cố ý đưa ánh mắt về phía Sở Cuồng Nhân. Đối với cái này, Sở Cuồng Nhân chỉ có thể làm không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Hắn đi thẳng tới một loạt trên giá sách, cầm xuống một bản kiếm đạo điển tịch, thượng phẩm diệu pháp, Phù Phong Thập Tam Kiếm. Sở Cuồng Nhân nhẹ giọng nhắc tới ra cái này bản điển tịch tên. Sau đó hắn đi tới một bên, bắt đầu đọc qua. Không lâu lắm thời gian, Sở Cuồng Nhân đối Phù Phong Thập Tam Kiếm ảo diệu liền đã rõ ràng trong lòng. Cái này diệu pháp đã bị hắn hoàn toàn nắm giữ. Cửu Khiếu Linh Lung Kiếm Tâm là trời sinh kiếm đạo tu sĩ. Đối với bất luận cái gì kiếm đạo pháp môn cũng có thể nhanh chóng nắm giữ. Cực kỳ khủng bố. Giống Tử Vi Hoàng Thiên Kiếm Quyết bực này thánh nhân pháp, Sở Cuồng Nhân đều có thể tại chưa tới nửa ngày bên trong lĩnh ngộ. Huống chi cái này thượng phẩm diệu pháp. Học tập xong một bản kiếm đạo điển tịch về sau, Sở Cuồng Nhân có lòng thử một lần chính mình cái này Cửu Khiếu Linh Lung kiếm tâm cực hạn. Liền chưa vội vã tiến về tầng thứ 4 học tập chí tôn pháp, mà là tại tầng thứ 3 bên trong lưu lại lên. Hắn tiếp tục học tập tầng thứ 3 bên trong còn lại kiếm đạo pháp môn. Thanh Phong Kiếm Ảnh, Tùng Nguyệt Kiếm Quyết, Lý Thị 26 Đường Kiếm, Ích Tà Kiếm Pháp, Ách, danh tự lên được thật tốt. Thiên Long Khoái Kiếm, Âm Dương Lưỡng Nghi Kiếm, Sở Cuồng Nhân theo. Giá sách bên trong mỗi quất ra một bản kiếm đạo điển tịch liền tại nguyên chỗ lật ra một hồi. Đem sự nhanh chóng nắm giữ. Theo mỗi loại kiếm đạo pháp môn bị hắn không ngừng lĩnh ngộ. Hắn đối kiếm đạo có hình như có càng sâu lĩnh ngộ. Mà tàng thư các bên trong người thì là không rõ ràng cho lắm nhìn lấy Sở Cuồng Nhân đang không. Ngừng tìm sách, lật sách, tìm sách, lật sách, tìm sách. Đại sư huynh đây là đang làm cái gì? Đúng vậy a, mỗi một quyển sách lấy đến trong tay không bao lâu lại để lại chỗ cũ rồi. Cái này nếu là không học vì cái gì còn muốn xuất ra đến. Kỳ quái, đại sư huynh đến tàng thư các làm cái gì đây? Vô số đệ tử không nghĩ ra. Cũng có một chút nữ đệ tử nhìn lấy tìm sách lật sách Sở Cuồng Nhân mắt lộ ra dị sắc. Không nghĩ tới đại sư huynh liên tục lật sách đều có thể đẹp trai như vậy. Thời gian trôi qua, một buổi sáng đi qua. Mà theo Sở Cuồng Nhân học tập kiếm đạo điển tịch càng nhiều. Đối với kiếm đạo cảm ngộ càng sâu, hắn lật sách tốc độ lại cũng là càng lúc càng nhanh. Tàng thư các tầng thứ 3 có thể cất giấu hơn vạn loại phương pháp tu hành. Mà Huyền Thiên Tông am hiểu kiếm đạo, trong đó kiếm đạo pháp môn lại chiếm khoảng 3 phần 10. Một buổi sáng, 3.000 kiếm đạo pháp môn lại để Sở Cuồng Nhân học 500-600 loại. Cái này nói ra, sợ là không có mấy người sẽ tin tưởng. Tàng thư các tầng thứ nhất. Thất trưởng lão ngồi tại một cái ghế nằm. Hắn hơi hơi nhắm mắt. Phóng xuất ra linh niệm. Chú ý tầng thứ 3 sở cuồng nhân nhất cử nhất động. Thủ tịch đây là đang làm cái gì đâu? Thất trưởng lão bỗng nhiên mở mắt. Trên mặt hiện ra một vệt nghi ngờ biểu lộ. Dù là hắn, cũng đoán không ra sở cuồng nhân sở tác sở vi đến tột cùng có gì huyền cơ. Chẳng lẽ cứ như vậy lật qua sách liền có thể nắm giữ phương pháp tu hành? Thất trưởng lão trong đầu toát ra ý nghĩ như vậy. Đón lấy, hắn lắc đầu cảm thấy có chút hoang đường. Có thể vừa nghĩ tới sở cuồng nhân là vô thượng đạo thể. Hắn lại không khỏi có chút kinh nghi bất định. Trong truyền thuyết, cửu khiếu linh lung kiếm tâm có thể nhanh chóng nắm giữ kiếm đạo pháp môn. Chẳng lẽ thủ tịch thật là tại học tập sao? Hắn nhớ tới sở cuồng nhân trước đó lật qua điển tịch. Đều không ngoại lệ, đều có liên quan tới kiếm đạo phương pháp tu hành. Nghĩ đến đây cái khả năng, thất trưởng lão không khỏi tê cả da đầu. Vô thượng đạo thể chẳng lẽ thật khủng bố như thế? Thất trưởng lão phóng thích linh niệm, tiếp tục chú ý sở cuồng nhân động tĩnh. 600 bản, 700 bản, 800 bản, 1100 bản, 1200 bản, 1300 bản. Sở cuồng nhân không ngừng lật xem tàng thư các bên trong tầng thứ 3 kiếm đạo điển tịch. Hắn đối với kiếm đạo cảm ngộ cũng đang nhanh chóng tăng lên lấy. Ngày thứ 2, sở cuồng nhân lật hết thứ 1610 bản kiếm đạo điển tịch. Trên người hắn lại thời gian dần trôi qua lộ ra một loại huyền diệu khó giải thích kiếm chi đạo vận. Một mực đang quan sát sở cuồng nhân thất trưởng lão cảm nhận được loại này kiếm chi đạo vận về sau. Tâm thần chấn động, trên mặt đều là biểu tình khiếp sợ. Đạo pháp tự nhiên, thủ tịch đây là tại ngộ đạo. Ngộ đạo, đây là tu sĩ một loại cực kỳ hiếm thấy trạng thái. Có tu sĩ, dốc cả một đời đều không có cách nào thu hoạch được. Trong truyền thuyết, thượng cổ thời kỳ có một vị đế giả tại dưới cây ngồi bất động 3 ngày 3 đêm. Sau đó một ngày liền phá tam cảnh, trở thành tuyệt đại thánh vương. Cũng có người tại ngộ đạo trong trạng thái đem một môn đế kinh hoàn toàn lĩnh ngộ. Mọi việc như thế nghe đồn, nhiều vô số kể, nhưng đều không ngoại lệ. Ngộ đạo người đều có thể thu được cực đại thu hoạch. Không được, nhất định phải thông báo trưởng môn bọn họ. Thất trưởng lão vội vàng xuất ra truyền tin la bàn, thông báo huyền kỳ tôn giả. Cơ hồ là hắn trước một giây truyền tin thời điểm, một giây sau huyền kỳ tôn giả liền đi tới tàng thư các. Làm hắn nhìn đến ngay tại lật sách sở cuồng nhân lúc nhất thời sắc mặt đại hỉ. Đạo pháp tự nhiên, quả nhiên là tại ngộ đạo. Nhanh, để tàng thư các bên trong những người còn lại đi ra. Tuyệt đối không nên quấy rầy đến cuồng nhân ngộ đạo. Sau đó phong tỏa nơi đây. Đừng để người tới gần. Huyền kỳ tôn giả vội vàng nói. Ngộ đạo trạng thái cực kỳ hiếm thấy. Hắn tuyệt không thể để bất luận kẻ nào quấy rầy đến sở cuồng nhân. Người xấu này ngộ đạo. Cơ hồ cung cấp giết người phụ mẫu. Rất nhanh. Tàng thư các bên trong đệ tử khác tại không rõ ràng cho lắm tình huống dưới bị người mang ra ngoài. Ngay sau đó. Huyền kỳ tôn giả cùng mỗi cái trưởng lão trấn giữ tại tàng thư các chung quanh. Không cho phép những người khác tới gần. Bởi vì sở cuồng nhân ngộ đạo. Cơ hồ chấn động toàn bộ huyền thiên tông. Không ít đệ tử nhìn lấy huyền kỳ tôn giả các loại một đám ngày bình thường thần long thấy đầu mà. Không thấy đuôi các cao tầng tề tụ tàng thư các. Mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Tình huống như thế nào? Những đại lão này làm sao toàn đều đi ra? Nhìn bộ dáng của bọn hắn, giống như tại, thủ hộ, nói đùa cái gì, liền trưởng môn bực này vô thượng chí tôn đều xuất động. Ngươi nói cho ta biết bọn họ đây là tại thủ hộ. Đây là ai có kiêu ngạo như thế a? Lại để nhiều như vậy đại lão làm hộ pháp cho hắn. Tàng thư các bên trong hiện tại tựa hồ chỉ có đại sư huynh một người. Ta vừa mới nghe được có trưởng lão nói đến ngộ đạo. Có phải hay không là đại sư huynh bây giờ đang ở ngộ đạo? Trưởng môn bọn họ là đang cho hắn hộ pháp a, ngộ đạo. Đại sư huynh lại ngộ đạo. Nếu là như vậy, nhưng cũng nói được. Xem ra trưởng môn bọn họ thật đúng là coi trọng đại sư huynh a. Lại sẽ làm hộ pháp cho hắn. Ngộ đạo, ta có chút mộng. Đại sư huynh không phải tại tàng thư các lật sách chơi sao? Cái này lật lên còn có thể lật ra cái ngộ đạo đến.